Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3067, dưới chân thiên tử quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mây nỉ non thanh âm. Hàn Sâm trước kia cũng nghe qua, đó là tại Kim Mao hống cây kia phiến Hoàng Kim Đại Môn bên trong. Không có ai biết Hoàng Kim Đại Môn bên trong đến cùng có cái gì. Phàm là bị kéo vào trong đó sinh vật đều đã chết. Không có một cái nào có thể đi ra. Bất quá Hàn Sâm trước đó đứng tại Hoàng Kim Đại Môn bên cạnh thời điểm, đã nghe qua bên trong truyền ra quỷ dị thanh âm, tựa như cổ thần đang cầu khẩn, lại như Phật Đà niệm kinh. Chỉ là Hàn Sâm không có đi vào qua. Đứng tại Hoàng Kim Đại Môn bên ngoài lắng nghe, nghe cũng không phải là rất rõ ràng. Bây giờ cẩn thận hồi ức, Hoàng Kim Đại Môn bên trong thanh âm cùng cái này đám mây bên trong truyền tới thanh âm cực kỳ tương tự. Chỉ là Hàn Sâm nghe không hiểu những âm thanh này đọc rốt cuộc là ý gì. Nữ nhân đều ưa thích mua sắm, liền xem như tam đại ca cơ thứ nhất Phượng Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ. Lúc này Phượng Phỉ Phỉ vẫn tại giả lập cộng đồng bên trong xem. Chỉ là cùng bình thường nữ nhân khác biệt, nàng cũng không cần mua đồ trang điểm loại hình đồ vật. Hiện tại nàng đang tại lục soát bát âm trùng. Trước đó đi dạ khốc cốc không thể săn giết được bát âm trùng. Nàng cũng lười lại tự mình đi săn giết, dự định trực tiếp từ trên mạng mua sắm một chút bát âm trùng, dùng cho chế tạo tăng cường tiếng nói gen dược dịch. Trước tìm tòi bát âm trùng, sau đó trực tiếp dựa theo giá tiền từ cao tới thấp trình tự sắp xếp. Phượng Phỉ Phỉ không quan tâm giá tiền, phải dùng tự nhiên là dùng tốt nhất. Một loạt giả lập thương phẩm hình ảnh xuất hiện tại Phượng Phỉ Phỉ trước mặt. Phượng Phỉ Phỉ theo thói quen từ giá cả cao nhất một cái xem xuống dưới. Thế nhưng là ánh mắt mới nhìn cái thứ nhất thương phẩm, gió Phỉ Phỉ liền giật mình. Biến dị bát âm trùng trứng, thật hay giả? Phượng Phỉ Phỉ trực tiếp điểm tiến vào thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong. Lập tức biến dị bát âm trùng trứng toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Thật là biến dị bát âm trùng trứng. Phượng Phỉ Phỉ trong lòng vui mừng. Giả lập cộng đồng bên trong thương phẩm đều là vật thật, toàn bộ tin tức quét hình, đã có thể nhìn thấy toàn bộ tin tức hình ảnh, chứng minh đồ vật chính là chân thật tồn tại. Thế nhưng là Phượng Phỉ Phỉ xem xét giá tiền, lập tức không khỏi nhíu mày. Bởi vì biến dị bát âm trùng trứng yết giá lại là cái này phẩm loại thương phẩm tầng trên cùng nhất giá 999 vạn. Biến dị bát âm trùng trứng mặc dù hiếm thấy, bất quá dù sao chỉ là bá tước cấp mà thôi. Cái giá tiền này không khỏi cũng quá khoa trương. Chủ cửa hàng hiển nhiên cũng không phải là thực tình muốn bán ra. Lão bản, của người biến dị bát âm trùng trứng thực giá bán thế nào? Phượng Phỉ Phỉ liên hệ chủ cửa hàng. Thần, tiểu điếm là công khai ghi giá, chỉ cần thương phẩm không loại bỏ liền có hàng, tùy thời có thể lấy vỗ xuống. Trong 24 giờ nhất định giao hàng, nếu không gấp đôi bồi thường. Trả lời Phượng Phỉ Phỉ chính là Giang Thị. Dương Phu Tử phụ trách cửa hàng kinh doanh, Giang Thị liền thành phục vụ khách hàng nhân viên, với lại công tác 10 phần ra sức. Bị ủy khuất cũng từ trước tới giờ không báo oán. Lúc đầu nàng và Ung Dung cũng chỉ là nô lệ. Bây giờ cùng Hàn Sâm, Hàn Sâm cơ hồ không có lấy các nàng làm nô lệ nhìn. Giang Thị đã rất là cảm ơn. Hàn Sâm chuyện phân phó nàng cũng làm phá lệ ra sức. Ta là thật tâm muốn mua, cho cái thành tâm muốn bán giá cả a, Phượng Phỉ Phỉ nói ra. Thần, thật không thể ít hơn nữa. Đây là giá thấp nhất. Ngài có thể nhìn lại một chút tiểu điếm cây khác thương phẩm. Bản điếm có kinh tế giàu nhân ái từ tước cấp bát âm trùng trứng. Phẩm chất nhất lưu, giá cả vừa phải, năng lực cũng rất tốt. Giang Thị vội vàng nói. Đây đều là Dương Phu Tử trước đó dạy cho nàng thuyết từ. Giang Thị lưng rất lưu loát. Phượng Phỉ Phỉ nhìn một chút, quả nhiên thấy trong cửa hàng có phổ thông bát âm trùng trứng. chỉ là lấy thân phận địa vị của nàng. Phổ thông bát âm trùng trứng bây giờ không có cái gì lực hấp dẫn. Nếu như lúc nào thực tình muốn bán, cho ta một cái tin tức, giá tiền phương diện dễ thương lượng. Phượng Phỉ Phỉ nói xong đem biến dị bát âm trùng trứng cất giữ đến mua sắm xe. Tốt, thần, Giang Thị tận chức tận trách trả lời. Phượng Phỉ Phỉ hơi có chút phiền muộn. Nàng muốn mua cái này biến dị bát âm trùng trứng. Cũng không phải là muốn chính mình dùng, mà là muốn đưa cho chính mình tiểu chất nữ làm quà sinh nhật. Mặc dù Phượng Phỉ Phỉ có tốt hơn âm hệ gen trùng, bất quá đẳng cấp quá cao, mà nàng tiểu chất nữ niên kỳ quá nhỏ, còn không chịu nổi cao cấp như vậy âm hệ gen trùng hợp thể. Biến dị bát âm trùng đẳng cấp vốn là không cao lắm. Lại là gen trứng, ấp trứng đi ra liền là ấu sinh thể. Đối với thân thể gánh vác rất nhỏ, chính thích hợp nhi đồng sử dụng. Về sau theo biến dị bát âm trùng trứng trưởng thành, đạt tới trung cực thể về sau, đối với âm sắc tăng cường hiệu quả cũng rất tốt. Thậm chí so không ít hầu tước cấp, thậm chí là công tước cấp âm hệ gen trứng đều tốt hơn. Dù sao âm hệ gen trùng cũng không hoàn toàn là tăng cường âm sắc cái này một khối. Biến dị bát âm trùng phương diện khác chẳng ra sao cả. Nhưng là đối với âm sắc tăng cường, lại gần với một chút đỉnh cấp âm hệ gen trứng. Đáng tiếc, đối phương cũng không tính muốn bán. Phượng Phỉ Phỉ lại liếc mắt nhìn nhà kia cửa hàng online danh tử. Đem một gian tiểu điếm cái tên này ghi tạc trong lòng. Công thúc phủ, một cái gia thần đi vào công thúc Cẩn thư phòng. Hướng hắn hành lễ về sau nói ra. Công tử, người phân phó sự tình đều đã tra ra được. Nói xong, gia thần đem một phần tư liệu bày ở công thúc Cẩn trước mặt. Làm tốt, công thúc Cẩn tán thưởng một câu. Cầm lấy tư liệu lật xem. Sau khi xem xong âm thanh lạnh lùng nói. Một cái vạn cổ thần thành tới nông dân. Không có hậu trường, không có bối cảnh. Vậy mà cũng phải bác ta công thúc Cẩn mặt mũi. Không cho hắn chút giáo huấn. Hắn cũng không biết cái gì là dưới chân thiên tử đắt cỡ nào chủ. Công tử, bực này nhân vật thực sự không đáng ngài tự mình xuất thủ. Để thủ hạ đi xử lý a, gia thần hành lễ nói. Cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đem biến dị bát âm trùng thi thể hoàn chỉnh mang về. Qua mấy ngày liền là Phỉ Phỉ tiểu thư sinh nhật. Ta muốn tặng cho nàng làm quà sinh nhật. Công thúc Cẩn lạnh nhạt nói. Công tử xin yên tâm. Thuộc hạ nhất định làm thần không biết quỷ không hay. Lâu cửu nhãn bên trong hiện lên một tia sát cơ. Đại nhân, bát âm trùng trứng đã bán đi 5 mai. Mỗi một mai giá sau cùng đều là 3 vạn năm. Hơn nữa còn tại không ít người trưng cầu ý kiến biến dị bát âm trùng trứng giá cả. Dương phu tử mừng rỡ hướng Hàn Sâm báo cáo chiến quả. Chỉ là vừa mới lên giá ngày đầu tiên, liền có nhiều như vậy lượng tiêu thụ, tự nhiên là đáng giá cao hứng. Làm tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Số tiền này ở trong mắt Dương phu tử không phải một con số nhỏ. Nhưng là đối với Hàn Sâm mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Hắn tâm tư cũng không có ở trên đây. Đúng đại nhân, ngài có nghe nói hay không một việc? Dương phu tử hỏi dò. Cái gì quái sự? Hàn Sâm nhìn về phía Dương phu tử hỏi. Liền là tháng trước số 7 ngày ấy, Ngọc Bích Thành phát sinh một lần động đất. Nghe nói hoàng gia tổ miếu cũng bị đánh sập. Có người nhìn thấy thần miếu phương hướng có một đạo kim sắc cột sáng bay thẳng tinh không? Dương phu tử nhìn xem Hàn Sâm sắc mặt nói. Dương phu tử sở dĩ sẽ nhắc lên chuyện này, đó là bởi vì tháng trước số 7 ngày ấy. Liền là Mông đại nhân cùng hắn cùng một chỗ đào được Hàn Sâm ngày đó. Hắn luôn cảm giác giữa hai bên tựa hồ có liên hệ gì. Có loại sự tình này. Bất quá địa chấn rung sụp kiến trúc không phải rất bình thường sao? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Đại nhân, những thành thị khác phát sinh chấn rất bình thường. Thế nhưng là Ngọc Bích Thành là thuần nhân công kiến trúc đi ra vũ trụ thành thì a. Như thế nào lại phát sinh chấn đâu? Dương Phu Tử nói ra. Hoàng gia tổ miếu ở nơi nào? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Đại nhân, chỗ kia người bình thường có thể đi không được. Nghe nói có số lớn cao thủ thủ vệ. Chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách tại một chút tiết khánh ngày đi thần miếu tế bái. Dương Phu Tử vội vàng nói, cách trương.